Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 826, tầm bảo bắt đầu. Chương 826, tầm bảo bắt đầu. Diệp Chân chủ động công kích Trấn Sơn Vương. Trấn Sơn Vương bị thương sau phát huy, lần nữa phun ra bản nguyên tinh huyết bảo mệnh sau biến mất. Cái này động tác mau lẹ một màn, để ở đây tất cả quan chiến võ giả đều thấy choáng mắt. Nhất là những cái kia trước đó còn đối xích hỏa võ thành đánh lấy tâm tư khai phủ cảnh vương giả. Nhóm, từng cái đều lòng còn sợ hãi, may mắn không có hướng về xích hỏa võ thành ra tay. Bằng không, hôm nay nằm xuống, khả năng liền là bọn hắn. Bắc Tuyệt Tam Quỷ thì cũng thôi đi. Ba cái khai phủ cảnh tứ trọng vương giả, ở đây có mấy vị đều có thể thu thập bọn họ. Rất nhiều người cũng không sợ bọn hắn, nhưng là Trấn Sơn Vương Hồ Trấn, tuyệt đối không đồng dạng. Vậy nhưng chân chân chính chính là trọng lượng cấp tồn tại. Không chỉ là tại bốn phương tám hướng thăm dò khai phủ cảnh vương giả bên trong, liền là tại toàn bộ chân linh vực khai phủ cảnh vương giả bên trong. Trấn Sơn Vương đều là nổi tiếng trọng lượng cấp tồn tại. Diệp Chân bây giờ đem hắn trọng thương, cho bốn phương tám hướng thăm dò khai phủ cảnh vương giả tạo thành rung động tuyệt đối không đồng dạng, bao quát vừa mới đuổi tới không bao lâu Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, cũng nhìn trợn tròn mắt. Tranh đoạt xích hỏa võ thành địa bàn thất bại, phái ra chú mạch cảnh võ giả ngoại trừ lĩnh đội bát thần tướng Phan Phượng cùng ngũ thần tướng Nhậm Đông Nam trốn về bên ngoài, cơ hồ đều vẫn lạc. Bất quá, khai phủ cảnh vương giả yêu đao công Tôn Ly lại chạy trốn một mạng. Điểm này, Trường Sinh giáo muốn so Thiên La Môn vận khí tốt. Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn thân truyền đại đệ tử Thương Lệnh Kỳ, khai phủ cảnh vương giả sách mệnh nương nương Phùng Đinh, lại là vĩnh viễn lưu tại Hồ Trủy Hạp. Đây hết thảy đều để Trường Sinh giáo giáo Âm Trường Sinh phẫn nộ muốn điên. Mặc dù tổn thất không giống Thiên La Môn lớn như vậy, nhưng cũng làm cho tâm hắn đau đến nhỏ máu. Đang bàn bạc như thế nào trả thù Nhật Nguyệt thần giáo thời điểm, đột nhiên liền truyền đến Hồ Trủy Hạp có ngũ thải bảo quang hiển thế tin tức. Một phen bàn bạc về sau, liền âm thầm mang theo trong giáo hai vị khai phủ cảnh vương giả chạy đến. Bao quát trước đây trốn được một mạng yêu đao công Tôn Ly. Bất quá, cho tới bây giờ, bao quát Diệp Chân thần niệm ở bên trong, đều cũng không có phát hiện Âm Trường Sinh công Tôn Ly một nhóm ba người. Vì bí ẩn, ba người đều tiến hành dịch dung. Giáo chủ, mấy ngày không gặp, tiểu tử này càng biến thái. Nói thật, thuộc hạ đều, công tôn, như thế chút ít thất bại nho nhỏ, liền để ngươi võ đạo chi tâm dao động sao? Âm Trường Sinh trực tiếp cắt ngang yêu đao công Tôn Ly cười khổ. Gương mặt nghiêm túc, chúng ta Trường Sinh giáo nhiều năm như vậy, tuyệt địa khởi tử hồi sinh đều nắm chắc lần. Tiểu tử này bất quá là đem hắn sở trường phát huy đến cực hạn. Có gì đáng sợ? Chúng ta muốn đối phó hắn, chỉ cần nhằm vào hắn nhược điểm, liền vô cùng dễ dàng. Âm Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Yêu hao công Tôn Ly thần sắc ngẩn ngơ, nhược điểm. Ngươi không có phát hiện sao? Tại phát hiện Trấn Sơn Vương biến mất về sau, tiểu tử này trước tiên cũng không phải là truy kích, mà là phòng ngự, quanh thân thần niệm tán loạn, bảo quang mãnh liệt thăng không nói, càng là trực tiếp vận dụng bảo mệnh thần thông bí thuật. Dâng lên cái này ba mặt lực phòng ngự kinh người thổ linh thuẫn. Đây chính là hắn nhược điểm. Âm Trường Sinh nói ra. Nghe vậy, công Tôn Ly con mắt đột ngột sáng lên. Giáo chủ nói là bản thân hắn năng lực phòng ngự không sai. Người chớ nhìn hắn hiện tại phách lối vô cùng, đem khai phủ cảnh vương giả thu thập cái này đến cái khác, đó là những này khai phủ cảnh vương giả bởi vì hắn tu vi thấp không có coi trọng hắn, cho hắn cơ hội để hắn đem cường đại lực lượng thần hồn phát huy đi ra. Kỳ thật bản thể của hắn tu vi vẫn cực yếu, thần hồn tu vi cường đại tới đâu cũng bất quá là cái chú mạch cảnh tam trọng cơ hội. Chỉ cần nhìn chuẩn cái nhược điểm này, che tay có thể diệt. Âm Trường Sinh lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Yêu Hao Công Tôn Ly con mắt đột ngột sáng lên, ánh mắt đột ngột biến đến vô cùng kiên định, thuộc hạ lại là bởi vì lần trước trở về từ cõi chết. Hôm nay mắt thấy tiểu tử này đại phát thần uy, dao động võ đạo nhỏ. Kỳ thật chỉ cần tìm đúng cơ hội, tiểu tử này cũng liền giống như sâu kiến. Không sai, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh trùng điệp điểm một cái. Đúng rồi, giáo chủ, Trấn Sơn Vương đi đâu? Vì cái gì thuộc hạ cũng tìm không thấy hắn? Yêu Đại Học Công Tôn Ly hiếu kỳ nói. Nếu như bản tọa không nhìn lầm, Trấn Sơn Vương hẳn là chạy trốn. Yêu Đao Công Tôn Ly gương mặt ngạc nhiên. Chạy trốn? Không sai. Âm Trường Sinh gương mặt ngưng trọng. Tiểu tử này đòn thứ nhất thần hồn công kích liền để Trấn Sơn Vương thình lình ăn mãnh liệt thua. Thiệt, đòn thứ hai thần hồn công kích phía dưới, Trấn Sơn Vương càng là ném ra thế hồn khôi lỗi phù loại này bảo mệnh chí bảo. Mà đòn thứ ba thần hồn công kích hẳn là đả thương nặng Trấn Sơn Vương thần hồn. Bằng không, Trấn Sơn Vương sẽ không ở cuồng phún bản nguyên tinh huyết đồng thời còn cuồng phún ra đại lượng tiên thiên hồn quang, càng phân ra một sợi tiên thiên thần hồn đến dung hợp ngưng tụ hắn phun ra bản nguyên tinh huyết cùng tiên thiên thần hồn, để cầu cho hắn tranh thủ đến chạy trối chết thời gian. Bằng không, Trấn Sơn Vương loại tồn tại này mới sẽ không đem nhiều như vậy bản nguyên tinh huyết bão táp mà ra. Cái kia một cỗ bản nguyên tinh huyết, nhưng tương đương với mười mấy miệng bản nguyên tinh huyết. Dạng này phun một cái, Trấn Sơn Vương tu vi coi như không tại chỗ rơi xuống, đoán chừng cũng sẽ trên phạm vi lớn suy giảm, mà lại trong thời gian ngắn, càng không cách nào phát huy ra toàn lực. Âm Trường Sinh nói ra. Âm Trường Sinh kiểu nói này, nhưng lại để vừa mới ổn định võ đạo chi tâm Yêu Đao Công Tôn Ly trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Liên tục không ngừng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trấn Sơn Vương quá mức coi thường Diệp Chân, quá mức tự ngạo có quan hệ. Bằng không, chết tuyệt đối là Diệp Chân. Những này tại bốn phương tám hướng trong hư không thăm dò khai phủ cảnh vương giả nói nhỏ thời khác, Diệp Chân căng cứng thần sắc, cũng rốt cục có chỗ thư giãn. Hắn thần niệm đã tra khắp tất cả bốn phương tám hướng 30 dặm phạm vi, xác định không có phát hiện Trấn Sơn Vương cái bóng. Diệp Chân đoán chừng Trấn Sơn Vương 89/10 là chạy trốn. Hắn hai phát luyện hồn thần quang cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận, cũng chính là Trấn Sơn Vương thần hồn tu vi đã cao tới tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong. Nếu là đổi một người, chỉ sợ sớm bị oanh sát. Diệp đàn chủ, Trấn Sơn Vương hẳn là trốn, ngươi có thể yên tâm. Cùng thời khắc đó, đại trưởng lão niên ti cảnh thanh âm vang lên. Diệp Chân hơi lỏng thở ra một hơi, ánh mắt lần nữa nghiêm nghị nhìn chằm chằm về phía bốn phương tám hướng. Diệp Mỗ ở chỗ này cảm tạ chư vị tiền bối đến dự. Chư vị tiền bối ở xa tới là khách, Diệp Mỗ cũng cần phải tận chủ nhà chi nghi. Dị bảo hiển thế trước đó, chư vị tiền bối tại Xích Hỏa Võ Thành ăn ở chi tiêu toàn tính Diệp Mỗ, bất quá chư vị tiền bối làm khách cũng liền hẳn là có cái làm khách người bộ dáng. Nếu là vị tiền bối nào biến thành ác khách, coi như đừng trách Diệp Mỗ trở mặt không biết người. Mời hắn đi thử một chút cái này bách quỷ phệ hồn tư vị. Ném câu nói này, Diệp Chân tiện tay đem Bắc Tuyệt Tam Quỷ ba người tàn hồn lần nữa ném ra ngoài, lại thả ra gần trăm đầu có chút nhỏ yếu ma linh u hồn. Tiện tay dùng tiên thiên hồn quang tìm một cái cấm chế vòng tròn. đánh xuống một đạo khuếch âm phù về sau, Diệp Chân liền lách mình tiến nhập Xích Hỏa phủ thành chủ. Bắc Tuyệt Tam Quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt lần nữa vang vọng toàn bộ Xích Hỏa võ thành. Trên bầu trời bốn phương tám hướng thăm dò khai phủ cảnh vương giả nhóm, sắc mặt lần nữa biến đổi. Sau đó, những người này ngay tại Bắc Tuyệt Tam Quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng cái sinh ra lòng kiêng kỵ rời đi, bởi vì Diệp Chân thả ra ma linh u hồn giảm bớt. Bắc Tuyệt Tam Quỷ ba người tiên thiên thần hồn trọn vẹn tại Xích Hỏa võ thành thê lương bi thảm một canh giờ thời gian mới bị phệ ăn sạch. Toàn bộ Xích Hỏa võ thành đều nghiêm nghị, thậm chí có một ít tu vi thấp võ giả đều bị Bắc Tuyệt Tam Quỷ tiếng kêu thảm thiết dọa cho đến tè ra quần. Hơn nữa còn không phải cá biệt, mà hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Nguyên bản, ba ngày qua này, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn một chỗ đang cực lực chỉnh hợp gần như nhất thống Xích Hỏa võ thành, ban bố một cái thành quy bản dự thảo, nhưng là không có nhiều người chịu tuân thủ, để Hồng Gia Ấn không thể không phái ra tuần tra võ giả chấp hành. Mỗi ngày phát sinh loại này tranh chấp liền có gần trăm lên, khiến cho Hồng Gia Ấn hoa mắt váng đầu. Bất quá, theo Bắc Tuyệt Tam Quỷ kêu thê lương thảm thiết âm thanh, sau đó trong vòng nửa ngày, không còn phát hiện cùng một chỗ trái với mới ban bố thành quy công việc. Một số kéo dài thương gia, thậm chí ngoan ngoãn giao cho trước đây kéo lấy không chịu giao các loại linh tinh phí tổn. Xích Hỏa võ thành lập tức liền trở nên ổn định vô cùng. Phủ thành chủ phát ra mệnh lệnh cũng biến thành thông suốt vô cùng. Không thể không nói, đây hết thảy đều là Diệp Chân công lao. Hồng Gia Ấn là sướng rồi, thế nhưng là trong phủ thành chủ Diệp Chân lại là gương mặt lo lắng. Vẫn là ta xem thường anh hùng thiên hạ, không thể một kích chém giết cái này Trấn Sơn Vương. Những này thật có chút phiền toái. Toàn thành trên dưới đều phải thời khắc đề phòng cái này Trấn Sơn Vương đột kích. Diệp Chân một đầu đau đầu, không có chém giết Trấn Sơn Vương, di chứng quá lớn, Diệp đàn chủ, kỳ thật sự tình cũng không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngồi ở một bên Thái Thượng Đại trưởng lão Niên Ti Cảnh nói ra, có lẽ là bởi vì ban ngày Diệp Chân biểu hiện ra cường đại chiến lực. Thái Thượng Đại trưởng lão Niên Ti Cảnh lúc này không có một tơ một hào Thái Thượng Đại trưởng lão giá đỡ, thần sắc bình hòa tựa như là Diệp Chân thuộc hạ. Võ giả quần thể bên trong liền là như vậy, cường giả vi tôn, thực lực cường đại, cho dù là địa vị cao hơn ngươi tồn tại, cũng sẽ chủ động buông xuống tư thái tới. Úp, nói thế nào? Diệp Chân nhìn về phía Niên Ti Cảnh, Diệp đàn chủ, kỳ thật Trấn Sơn Vương sẽ trở về đánh lén chuyện này. Diệp đàn chủ không cần như thế lo lắng, khai phủ cảnh vương giả tự có nó tôn nghiêm, tự có mặt mũi của hắn. Trấn Sơn Vương muốn trở về trả thù, sẽ tìm đàn chủ, sẽ tìm lão phu, nhưng là tuyệt đối sẽ không đối võ giả động thủ. Chỉ cần bọn hắn không chủ động công kích Trấn Sơn Vương, nếu là hắn thật âm thầm đánh lén, chỉ sẽ làm hắn Trấn Sơn Vương xấu hổ bên trên hổ thẹn. Huống hồ Trấn Sơn Vương tại Xuân Hoa Sơn nơi đó cũng có một mảnh lớn cơ nghiệp, không đến sơn cùng thủy tận cơ nghiệp diệt hết một bước kia, Trấn Sơn Vương là tuyệt đối sẽ không vô sỉ đánh lén giáo ta võ giả bình thường. Ngược lại là đàn chủ ngươi, nhất định phải cẩn thận. Trấn Sơn Vương nếu là trở về, nhất định sẽ tìm đàn chủ ngươi, mà lại, một khi xuất hiện, nhất định là lôi đình một kích. Niên Ti Cảnh nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân nặng nề gật đầu. Niên trưởng lão, nơi này trước hết giao cho ta đến tọa trấn đi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương. Bằng vào ta quan sát, cái kia hồ thủy hạp nham tương triệt để đình chỉ phun ra, cũng liền 5-6 ngày công phu. Tốt, trên thực tế, Hổ chủy hạp nham tương đình chỉ phun ra thời gian, so Diệp Chân dự tính phải sớm được nhiều. Khoảng chừng Diệp Chân trọng thương Trấn Sơn Vương 3 ngày sau đó, hổ chủy hạp cái kia hố to liền triệt để đình chỉ phun ra nham tương. Cái kia to lớn nham tương hố bắt đầu thật nhanh làm lạnh. Hổ chủy hạp hố to bên trong nham tương đình chỉ phun ra sát na. Hàng trăm hàng ngàn đảo phù tấn liền bay về phía 4 phương 8 hướng. Cũng đại biểu cho lần này tầm bảo bắt đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.